Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 442, bóng ma. Ở rách tiếng hô dưới, Don Quixote do Flamingo không có làm giải thích quá nhiều. Ở đã nói ra nói như vậy ngữ dưới tình huống, giải thích đã không còn cách nào che đậy chân tướng của sự thật rồi. Khặc ha ha ha. Don Quixote do Flamingo lại bắt đầu cái kia độc hữu chính là che mặt cười. Đang tiếng cười qua đi, hắn rất tự nhiên nói rằng, cái này đã tức giận đến ta cười ra tiếng. Thật không nghĩ tới, hạn tay Jack biết cùng những người khác hợp tác, Jack kiêu căng khó thuần. Don Quixote do Flamingo cũng đã thấy rồi. Hắn cũng không cho là Jack có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến cái kia tính cách tuyển trạch cùng Saido hợp tác, nhưng sự thực quả thực sinh, cái này chỉ có thể nói rõ trong đó tồn tại cái gì. Hắn không biết biến cố, Don Quixote do Flamingo, rách lần nữa quát, như sắt thép hạn đúc mà thành thân thể căng thẳng. Đối với thù hận ta vẫn chọn lựa đều là toàn bộ tàn sát hết phương thức. Còn như đoàn hải tặc bên trong phản bội giả chỉ có dùng tánh mạng tới hoàn lại ngươi hành vi ngu. Xuẩn, Saido không để ý đến đối thoại của hai người. Phải nói không cần phải. Lưu ý mới là, lúc đầu bởi vì Don Quixote do Flamingo tính toán mà khả năng bị cuốn vào Kaido cái này vũng bùn chính. Hắn, mới vừa rồi đánh trả dưới hóa giải. Chuyện kế tiếp cùng hắn quan hệ cũng không sâu. Hắn không cần phải, ở cuốn vào trong đó. Saido hướng về ngoài sân rộng vây đi tới. Rất nhiều người đều bị Jack đứng dậy hù dọa, nhưng ở hiện tại Jack vẫn chưa cùng Saido sinh xung đột. Ngược lại đối với bắt đầu đen đen Mushi tự nhiên hô gì gì đó thời điểm, bọn họ dường như hiểu cái gì, đó chính là giữa hai người đạt thành hiệp nghị gì, nhưng đối với này lại không người đưa ra ý kiến. Hai người bất kể là phương đó, thực lực của bọn họ ở ngư nhân đảo bên trong đều là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không có ai sẽ vì nghi vấn, mà làm ra tồn tại nguy hiểm ngu xuẩn hành vi. Ngoặc kép, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Chin Zhao nói rằng, mới vừa rồi Saido cùng Jack giao chiến thời điểm, hắn sở dĩ không chọn trợ giúp Saido, cũng là bởi vì tin tưởng thực lực của hắn. Hắn mũi nhọn, từ bị gạp cho đập sau khi trở về. Hắn tìm vô số cái phương pháp nhưng thủy chung không có biện pháp để cho khôi phục. Dùng liền nhau quả đấm mình bạo chủy đầu phương pháp cũng thử qua. Cũng tìm qua với hắn không sai biệt lắm thực lực lão hữu. Thế nhưng vô luận như thế nào phương pháp đều không làm nên chuyện gì. Có thể vấn đề này lại bị Saido đơn giản giải quyết rồi. Cho nên Chin Zhao tin tưởng Saido thực lực tuyệt đối kinh người. Tuy là hắn cũng có chút ngoài ý muốn, Saido biết cường đại đến loại trình độ này, ở ân tình dưới tình huống, liên hệ vừa rồi hải tặc nói vương, Chin Zhao làm ra một cái quyết định, Heppo thủy quân gia nhập liên minh thuyền của ngươi đội, Chin Zhao nói bổ sung, nhưng chúng ta cũng không phải là nhận thức ngươi vì vương. Heppo thủy quân là Hoa Chi quốc đoàn hải tặc đội, vương nói cũng là Hoa Chi quốc quốc vương. Cho dù gia nhập liên minh rồi Saido đội tàu, nhưng ở vương trong chuyện này hắn lại không thể bội bạc. Saido nhún vai, ngược lại không nói gì thêm. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt thế giới hải tặc, hắn biết sự tình đã thành định cục. Hắn là bỏ rơi không ra đám này tên phiền toái. Mộ Nhiên Gian, nhiều hơn nhiều như vậy hải tặc bộ hạ là một cái phiền phức. Hắn cũng không ngại ở cái phiền toái này thượng nhiều hơn nữa điểm cái gì. Hơn nữa Heppo thủy quân, ít nhất, cũng là một cái tốt trợ lực. Người xem đó mà làm là tốt rồi. Saido tùy ý nói, lập tức hướng về Neptune vương đi tới. Fukaoshi ba người trên mặt của như trước mang theo cảnh giác. Hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều nghi vấn lấy Saido đi tới lý do. Cho dù Saido vừa rồi đi theo muội muội của bọn hắn Shirahoshi đến nơi này, thế nhưng cái kia tiên đoán thủy chung để cho bọn họ treo một chút hoài nghi. nhất là ở rách trọng bò lên, đồng thời không để ý đến Saido. Ý nghĩa đây là hắn cùng rách rõ ràng diễn một vỡ tuồng. Cái này xuất diễn, làm cho tiên đoán chân thực tính càng thêm chân thực. Ngươi dự định làm cái gì? Fukaboshi hỏi, đây cũng là rất nhiều Gionkot Plaza ngư nhân nghi vấn. Hắn, Shirahoshi muốn hướng lấy Saido nói, nàng là một cái tâm tư cẩn thận nhân. Đã nhận ra lúc này Gionkot Plaza tuyệt đại đa số ngư nhân sở ôm địch ý. Bởi vì rách quan hệ, rất nhiều người cho rằng Saido là đứng ở hắn người của phe kia. Cho dù chiến đấu rất kịch liệt, có thể dù ai cũng không cách nào khẳng định có phải là Saido phối hợp rách sở tấu vang lên diễn xuất. Thế nhưng Shirahoshi lời nói còn không ra khỏi miệng, đã bị Neptune Vương cắt đứt. Cảm tạ ngươi cứu vớt ngư nhân đảo. Neptune nói, hắn trước một bước mà làm ra làm gương mẫu, cũng là làm ra một bộ tư thế. Ngư nhân đảo nhất phương cũng sẽ không đối địch với ngươi tư thế. Ở Neptune uy vọng dưới, không có ai đối với cách làm của hắn đưa ra nghi vấn. Lúc đầu đối với Saido tồn đang thắc mắc ngư nhân, cũng buông xuống mình thành kiến. Không cần cảm tạ, ta là có điều kiện. Saido trực bạch nói rằng, điều kiện, Neptune cảm nhận được nghi vấn. Hắn thực sự không nghĩ tới ngư nhân đảo trong. Có cái gì là Saido cần? Gionkot Plaza binh sĩ, cho dù chung vào một chỗ cũng vô pháp đánh bại Saido. Hiển nhiên cũng không phải là tìm kiếm trong chiến lược yêu cầu. Hắn thử hỏi, tài bảo, vẫn là cái gì khác? Chỉ cần ngư nhân đảo có thể cung cấp, đều có thể thương lượng. Neptune vẫn chưa trực tiếp làm ra thừa nhà, ở không còn cách nào xác nhận Saido yêu cầu tình huống. Hắn vẫn duy trì đi một tí chỗ thương lượng, bằng không ở Saido đưa ra một ít không còn cách nào thực hiện yêu cầu lúc. Ngư nhân đảo sẽ rất khó xử để ý. Saido chỉ hướng Shirahoshi, nàng. Ý tứ của hắn là Shirahoshi công chúa Poseidon năng lực, nhưng là tại người khác không rõ dưới tình huống. Yêu cầu này liền có chút kỳ quái. Neptune đầu mạo hắc tuyến. Hắn thấy, Saido yêu cầu nhất định chính là cùng phía trước đách cần giống nhau. Loại yêu cầu này hắn làm sao có thể thực hiện? Những thứ khác ngư nhân cũng lộ ra cùng chung mối thù thần tình. Làm cho công chúa của bọn hắn điện hạ làm ra bọn họ còn sống sót thay phẩm. Bọn họ không thể nào tiếp thu được. Ngươi cái tên này nói lên đây là cái gì yêu cầu? Ngươi cái này bạch sắc tình điên cuồng. Sanji quát, hắn cũng không biết Saido chỉ là Poseidon sự tình. Saido ngạc nhiên khoát khoát tay, xem ra hắn lại muốn nhiều hơn kỳ quái nickname rồi. Nhất là tại hắn đưa ra cái này tên kỳ quái yêu cầu sau. Thế giới hải tặc ngược lại lộ ra tán đồng thần sắc. Thế giới hải vực, không biết tên đảo nhỏ chỗ đây là từng dùng làm hải quân chi bộ một mảnh hoang đảo. Chỉ là đang bị hải tặc tập kích sau hoang phế xuống tới. Trên đảo tùy ý có thể thấy được, kim loại xi măng cấu trúc mà thành cặn, có gì xét loang lổ bến tàu. Pháo khẩu chỗ đại pháo đã bị hải tặc rời khỏi, dài ra cỏ dài, không ít khe rãnh, thích hợp tiến hành tiểu quy mô bắn nhau. Nhưng cái này không biết tên hoang đảo, kế tiếp đã định trước sẽ không tiếp tục yên lặng ở nơi này biển khơi trong góc phòng. Bởi vì hắn bị chọn làm rồi hai đại hoàng giả giao chiến trung tâm. Rất nhanh nó sẽ gặp được trao cho tên. Ở sau khi chiến đấu kết thúc theo kết quả mà vang vọng đại hải, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả đám mây cũng vô cùng thưa thớt, không có hải âu trải qua. Ở yên tĩnh này phía dưới, dẫn đầu lái vào mảnh này yên lặng chiến trường là dâu trắng đoàn hải tặc. Liên tiếp song song đi qua đội tàu, hạo hạo đáng đáng, tựu như cùng bị nhấc lên sóng biển thông thường. Chỉ là sóng biển dâm thủy là do thân tàu hợp thành. Hành xử ở nơi này đội tàu trung tâm nhất, cũng là trước nhất, hấp dẫn nhất chú mục ánh mắt là dâu trắng đoàn hải tặc có ích lấy chịu tải dâu trắng Edward. Newgate Moby Dick Hào, Đây là một con thuyền trắng kình thân hình khổng lồ đội thuyền. Nói chính xác hơn chắc là chiến hạm. Ở tại hai bên trang bị hơn 10 người pháo khẩu. Từng cái pháo khẩu đều có bị lau đến khi sáng đại pháo lộ ra. Thủy đoàn các ti kỳ trước. Đối với chiến đấu kế tiếp đại đa số cũng có vẻ khẩn trương. Chỉ có số ít một số người nhưng mặt lộ vẻ nụ cười. Thuyền trên người có nhiều thuyền cái. Thuyền cái thượng treo là buồm. Vì Moby Dick hào lái vào mảnh này yên lặng chiến trường. Mà cung cấp trợ lực. Dâu trắng cứ như vậy đứng ở Moby Dick số đằng trước. Hắn ngước nhìn bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì. Marco đã đi tới. Trong tay mang theo một cái bạch sắc tròn bình chạc bình rượu. Đưa tới. Cha, xem bộ dáng là chúng ta tới trước a. Dâu trắng nhận lấy rượu. Cứ như vậy phóng khoáng ực. Rượu theo miệng không ngừng mà tích lạc ở trên người của hắn. Đã 72 tuổi hắn. Thuốc mê cảm giác say có thể làm cho hắn ngắn ngủi quên mất bệnh tật mang đến đau đớn. Liền ở trên người hắn các nơi. Lúc này lưu lại lít nhít chữa bệnh dùng từng tí lúc sở xen vào lỗ nhỏ. Ta cũng không trông cậy vào Kaido cái tên kia biết đúng giờ. Dâu trắng nói, hắn đem chút vào say rượu chai không tùy ý ném cho Marco. Marco mang trên mặt ưu sầu. Hắn liền nhìn như vậy dâu trắng. Điềm lượng dưới không đáng bình rượu. Hắn nói, trước tiến hành trị liệu a. Thân thể của ngươi. Dâu trắng ra tiếng cười. Không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ Marco nói lên thuyết pháp. Ở trên chiến trường, quải thượng loại đồ vật này. Có thể tranh thủ không được địch nhân đồng tình a. Marco tôn trọng dâu trắng ý kiến. Bởi vì tại hắn đáy mắt, hắn liền là cha của mình. Từ cái khác đội tàu tin tức truyền đến. Hải quân tựa hồ cũng có hành động. Nếu như lúc này không có hành động, ta mới có thể khinh thường Sengoku cái tên kia. Dâu trắng tự nhiên nói. Không cần phải xen vào bọn họ. Đây là thuộc tại chúng ta chiến đấu. Hải quân đúc kết lời nói. Chỉ cần đem bọn họ đánh tan là được. Marco trên mặt, khuôn mặt u sầu hơi chút giảm bớt. Đúng vậy, đây mới là dâu trắng đoàn hải tặc phương thức xử lý. Từ lúc nào dâu trắng đoàn hải tặc biết lo lắng hải quân tồn tại hay không? Bọn họ phải làm chỉ là thu được thắng lợi fruit mà thôi. Hải quân đội tàu so với dâu trắng đoàn hải tặc còn muốn khổng lồ đội tàu số lượng. Từ hải quân đặc thù đóng thuyền kỹ thuật, sắt thép hạn đúc mà thành quân hạm, có thể so với song phương giao chiến. Dâu trắng cùng Kaido, Sengoku càng thêm coi trọng trận chiến đấu này. Từ lúc vài ngày trước cũng đã đem đội tàu tập tụ lại. Rốt cuộc đã tới a. Sengoku xuyên thấu qua truyền tới tình báo, biết được dâu trắng tới nơi cái kia đảo nhỏ sự tình. Cái gì rốt cuộc đã tới a? Gap nói, hắn đào lỗ mũi, trong miệng bên gặm Senbei, tựa như một cái việc không liên quan đến mình vô sở sự người lớn tuổi thông thường. Sengoku có chút không muốn trả lời Gap vấn đề, ở hải quân đã mai phục mấy ngày tình huống, Gap còn có thể hỏi ra loại vấn đề này, nếu như là những thứ khác trung tướng. Hắn nhất định sẽ lệnh cưỡng chế bên ngoài ở kết thúc chiến đấu sau đó viết một phần kiểm thảo đi lên. Nhưng là vừa nghĩ tới Gap, đừng nói là kiểm thảo, có thể có câu nói xin lỗi cũng đã là hắn tâm lớn. Dâu trắng cái tên kia tới, Suru trung tướng đi tới trả lời Gap vấn đề. Thì ra là vậy, Gap như trước gặm Senbei, ở sau đó hướng về phía Suru trung tướng bổ sung một câu. Cho ta cũng một ly ti, ăn nhiều lắm ốc khô rồi, miệng đại làm, ngươi đã ăn 2 ngày ốc khô, có thể không làm gì. Sengoku nhịn không được quát lên, cũng không phải ăn ngươi ốc khô, gầm cái gì, Gap phản bác, sắp tới đem chiến đấu tình huống, ở trong khoang thuyền để đặt ốc khô, cũng chỉ có ngươi người kia làm được. Sengoku không khỏi có chút đau đầu. Có ngươi nói tốt như vậy sao? Gặp tâm lớn nở nụ cười. Nhưng lại xuyên tạc rồi Sengoku ý tứ. Sengoku không ở cùng Gap quấn quýt với vấn đề này, mà Suru trung tướng thì danh chánh ngôn thuận ở hai người khắc khẩu chung. Bỏ quên Gap nói lên yêu cầu, chuẩn bị chiến đấu được thế nào? Sengoku hỏi Suru nói, vẫn luôn ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Suru nói, ta có thể luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Sengoku trả lời, trực tiếp dẫn xung đột là Dâu Trắng cùng Kaido. Hải quân chỉ là từ bên cạnh can thiệp mà thôi. Thực lực như vậy đủ để. Suru nói bổ sung, ba gã hải quân đại tướng, trang bị hải quân bản bộ hầu như tất cả bản bộ trung tướng. Hải quân Sengoku nguyên soái, cộng thêm anh hùng Gap, đồng thời còn có đầy đủ chiến hạm. Như vậy quy mô, thậm chí có thể trực tiếp cùng Dâu Trắng tiến hành va chạm. Hơn nữa hay là can thiệp, kỳ thực nói trắng ra là hiệp trợ. Lần này chiến dịch hải quân chân chính mục tiêu là Dâu Trắng. Sengoku trước thở dài, Suru nói quả thực an ủi dưới hắn. Nhưng hắn hay là đối một bên hải quân binh sĩ phân phó nói, thông chi một chút đi. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hải quân binh sĩ lập tức đáp là Sengoku thoáng thỏa mãn, nhưng chứng kiến như trước gặm ốc khô, vẻ mặt không sao cả Gap, không khỏi ngạc nhiên, dâu đen đoàn hải tặc, đi qua Lạp Phi đặc biệt năng lực phi hành, truy tung Kaido bách thú đoàn hải tặc quỹ tích, xa xa treo ở phía cuối, hô, Lạp Phi đặc biệt trường hô liễu khẩu khí, kinh hiểm nói rằng, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Bách thú đoàn hải tặc cụ bị cường lực năng lực cảm nhận nhân thật đúng là nhiều. Ha ha, dù sao cũng là tứ hoàng một trong A. Tích nói rằng, bất quá, tham dự tiến nhập chiến đấu như vậy thật đúng là khiến người ta cảm thấy sợ mất mật A. Lạp Phi đặc biệt cảm khái nói, chỉ là xem vẻ mặt của hắn lại không có nửa điểm sợ hãi dáng vẻ. Ta không có vấn đề. Chỉ cần có thể sát nhân là được. Vũ Chi Siliep nói rằng, đây là một cái toàn thân xuống tới lấy trang phục màu đen nam tử. Vẻ mặt của hắn thật là thờ ơ, trong miệng ngậm si gà, đang ở tích công kích Impel Down sau. Hắn như nguyện mà chiếm được một nhóm cường lực đồng bọn. Vũ Chi Siliep chính là một cái trong số đó. Yên tâm đi, sẽ làm người tốt nhất giết chóc một phen. Tích làm ra cam đoan, theo rồi nói ra, tuy là lấy thực lực của chúng ta, còn chưa đủ để lấy đối kháng tứ hoàng thế lực, có thể không có biện pháp, ai kêu cha năng lực đại hấp dẫn người rồi, ta có thể không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Ở kết thúc trận chiến đấu này sau, thuộc về dâu đen thời kỳ sẽ mở ra, để mắt tới trận chiến đấu này không phải cũng chỉ có dâu đen. Đang ở khai chiến địa điểm đảo nhỏ ngay phía trên. Đây là một tòa treo ở trên đó đảo nhỏ. Từ đảo nhỏ bên trong truyền đến liên tiếp dã thú tiếng gầm gừ. Kèm theo dã thú tiếng gầm gừ, cùng đợi chiến đoàn nhấc lên người là hòn đảo này chủ nhân Kim Sư Tử Siki. Thời khắc này Siki cũng không tại phía trên đảo. Hắn huyền phù ở giữa trời cao, lẳng lặng trông coi mảnh này đại hải. Ánh mắt của hắn tập trung ở là Kaido đội tàu phía trên. Rậm rạp chằng chịt điểm đen, hướng về ước định nơi tiến lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa điểm đen, không khỏi mang theo vài phần phẫn nộ, nhưng rất nhanh cho hắn áp chế xuống tới. Quá nhiều bại lộ tình cảm sẽ bị phát hiện. Đó là hải quân phương hướng. Hắn muốn hướng hải quân báo thù, lại biết hiện giờ không phải lúc, có thể rất nhanh sẽ đến cái kia thời cơ. Hắn muốn đi qua trận này thế kỷ chiến đấu, xốc lên hắn Siki thủy triều, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.